Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, tập hợp quái vật. Kia tràn ngập hận ý, trùng thiên lệ khí, mang đến trên đất hoang cát đều thành vòi rồng, gầm thét xoay tròn, gầm nhẹ hô ứng, nồng đậm đến cực hạn huyết tinh sát cơ chấn động đến bốn phía cuồng sa môn đệ tử hai chân đều đang run rẩy, từng cái sắc mặt giấy đồng dạng tái nhợt. Tiết Thanh Thu an tĩnh đứng ở nơi đó, như là gió nhẹ quất vào mặt, chỉ là mang theo mái tóc khẽ nhếch, tại đầy trời cát vàng quét sạch phía dưới nhìn xem ngược lại càng đẹp. Tiết Thanh Thu, ngươi vì sao ở đây? Làm sao? Có ai quy định qua? Nơi này là quái vật mới có thể tới a? Chỉ là một câu đối thoại ở giữa, bên cạnh Vân Thiên Hoang bỗng nhiên oẹ ra một ngụm tụ huyết, hai chân mềm nhũn mới ngã xuống đất, cũng không biết vừa rồi dưới nền đất chỉ là một hồi giao thủ đến cùng để hắn tổn thương tới cái tình trạng gì. Càng đáng sợ chính là hắn không thể nào là một người tiến lòng đất, bên người tất nhiên có một ít trưởng lão cùng một chỗ, nhưng lúc này cũng chỉ có một mình hắn nửa chết nửa sống trốn tới. Các trưởng lão khác nhìn như đã mất sạch lòng đất. Môn chủ, một đám cuồng sa môn đệ tử ùa lên, đỡ dậy Vân Thiên Hoang. Vân Thiên Hoang khó khăn thấp giọng nói, đi, thân đồ tội, ôi ôi, cười. Đi, đi đâu đi, người thương căn bản, coi như chữa cho người tốt, cũng không sống nổi mấy năm. Đây cũng là ban đầu ở Thất Huyền Cốc phản bội chặt lão tử hạ tràng. Ha ha, ha ha ha, sống không được mấy năm. Cuồng sa môn đệ tử hãi nhiên biến sắc, không thể tin nhìn xem nhà mình môn chủ. Lúc này mới một lát sau, các trưởng lão mất sạch, môn chủ đều thụ bực này trọng thương. Vân Thiên Hoàng thật dài hít thở một chút, hấp tấp nói, Tiết Tông chủ cẩn thận, quái vật này đã không phải người thân thể, thực thể công kích không thích hợp. Đừng bị hắn đổi sơ hở. Đi, Tiết Thanh Thu cũng lạnh lùng vung ra một chữ, liền ngậm miệng không nói. Nàng nhìn ra được, Vân Thiên Hoang tổn thương xác thực rất nghiêm trọng. Hắn nhưng là động hư trung kỳ cường giả, vẫn là tại thích hợp hắn nhất phát huy đại mạc bên trong. Thực lực tăng gấp bội, loại điều kiện này dưới, nàng muốn lấy thắng đều muốn phí chút sức lực. Nhưng chỉ là như vậy một hồi giao phong, có thể bị thân đồ tội đánh thành dạng này. Tiết Thanh Thu nhất định phải đem tất cả tinh lực đều ngưng trú tại trước mặt từ máu tươi ngưng tụ thành thân đồ tội trên thân, đôi mắt đẹp một khắc cũng không dám buông lỏng. Thân đồ tội cũng đang ngó chừng nàng, máu tươi ngưng tụ thành hốc mắt, sương mù xám tụ thành đồng tử, vốn nên không có người thần sắc. Có thể ra kỳ địa lại có thể nhìn ra giữ tợn chi ý. Cổ họng y nguyên có thể phát ra âm thanh, chỉ là thanh âm phi thường khó nghe. Nói là phá la không chính xác, phải nói giống như là có cái gì tại huyết tương bên trong quấy. Khuấy lên tới thanh âm, hai người lẫn nhau đều toàn bộ tinh thần đề phòng. Thân đồ tội cũng không có tâm tư đi để ý tới cuồng sa môn mang theo Vân Thiên Hoang đi đường tràng cảnh, lại không dám phân thần đi ngăn cản. Hắn biết Tiết Thanh Thu nhưng tuyệt không phải Vân Thiên Hoang. Tiết Thanh Thu cũng biết cái này thân đồ tội cũng tuyệt không phải ban đầu thân đồ tội. Đứng tại trước mặt nàng cái này huyết nhân, mang cho nàng cảm giác áp bách cùng Lận Vô Nhai là một cái cấp bậc. Cùng Lận Vô Nhai thuần túy mênh mông kiếm ý so sánh, thiếu đi kia phần lạnh lẽo, lại nhiều hơn không cách nào giải đọc ngang ngược, phảng phất muốn xé nát hết thảy điên cuồng, lực phá hoại nói không chừng còn mạnh hơn Lận Vô Nhai. Coi như Vân Thiên Hoang không nhắc nhở, Tiết Thanh Thu cũng biết hắn vì sao lại thiệt thòi lớn. Nàng vừa rồi kia vỗ, không chỉ có là chặn đường, cũng là thăm dò tính tiến công, chỉ cái này thử một lần, nàng liền đối với thân đồ tội tình trạng hiểu rõ tại tâm. đừng nhìn đây chẳng qua là vô cùng đơn giản vỗ. Nếu là đập vào trên mặt đất, đoán chừng tạo thành vài dặm sụp đổ không có vấn đề gì. Đổi bình thường động hư người nếu là rắn rắn chắc chắc ăn luôn nàng đi cái này một cái. Cũng tuyệt đối là muốn bản thân bị trọng thương không chút huyền niệm. Nhưng thân đồ tội chỉ là đánh hai cái xoáy, mảy may nhìn không thấy thụ thương dáng vẻ. Giống như chẳng qua là thường nhân chịu một cái tương đối dùng sức bạt tay mạnh mà thôi. Trên tay nàng cảm giác cũng giống là đập vào cái gì trong đầm sâu. Không có thực cảm giác, tựa hồ là bởi vì thân đồ tội không có thân thể. Thân thể của hắn chỉ là máu tươi ngưng tụ thành, cho nên không nhận thường quy thực thể tổn thương. Vân Thiên Hoàng tất nhiên là bởi vì một đao chém tới không hiệu quả gì, lại bị thân đồ tội nắm lấy cơ hội nhất cử trọng thương. Cái này nói thông được vì cái gì trong thời gian ngắn bị thương thành dạng này. Coi như Vân Thiên Hoang đủ mạnh, còn chạy ra, yếu một điểm tại chỗ đột tử cũng có thể. Đồng thời một trường này thăm dò còn kiểm tra xong một vấn đề. Không biết thân đồ tội đây là chiến đấu linh mẫn độ không bằng lúc trước đâu. Vẫn là tự cao trở nên da dày thịt béo không muốn tránh. Lúc đầu bất luận cái gì võ giả đều có bản năng phản ứng. Tuyệt sẽ không dạng này không khai đỡ không né tránh. Miễn cưỡng ăn nàng như thế một cái. Tiết Thanh Thu có khuynh hướng cái trước khả năng. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Gửi hồn tại vật, đi ngang qua nơi đây lúc thoát ly mà xuống. Cùng phía dưới thượng cổ máu thú mượn từ tà sát nhu hợp. Ba hợp nhất, thân đồ tội dường như có cái nhếch miệng cười một tiếng biểu lộ. Tiếp theo hung lệ chi khí nổi lên, nói nhảm nhiều quá, để lão tử nhìn xem một cái muốn hợp đạo nữ nhân có như thế nào lực lượng. Tiết Thanh Thu ngửa mặt lên trời mà cười, nguyên lai danh xưng giết chóc bên trong vấn đạo thân đồ tội. Đối với bản tọa hận ý cũng chỉ bất quá là bắt nguồn từ đố kỵ. Bắt nguồn từ nội tâm nhỏ yếu cùng tự ti. Ngươi đánh giám, oanh, bàng bạc vô song huyết sát như là một đạo huyết long. Mãnh liệt đánh tới, có điểm giống lúc trước dạ tập cơ thanh nguyên lúc đại chiêu. Lúc ấy một chiêu kia khiến cho hoàng cung những cái kia bị trận pháp gia cố qua. Người bình thường chặt liên tiếp ra một đầu ấn ký đều làm không được cung điện hóa thành phế tích. Đem bao quanh bảo vệ ảnh vệ nội vệ tận hóa bột mịn. Tại Lý Công Công cùng Càn Khôn Đình thủ hộ giả kịp phản ứng trước đó liền muốn cơ thanh nguyên mệnh. Nhưng hôm nay một kích này chỉ là tiện tay mà đến. Liền đã có lúc trước lực phá hoại. Thậm chí còn hơn, Tiết Thanh Thu sắc ảnh nhoáng một cái. Vèo biến mất, tại nguyên chỗ lại còn có một cái mơ hồ tàn ảnh. Có biết cái này nhoáng một cái tốc độ đến cùng nhanh đến trình độ gì? Huyết long đánh tan tàn ảnh. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang chém qua thân đồ tội bên hông. Trực tiếp bình cắt mà qua. Lại nhìn thân đồ tội lúc lại không phản ứng chút nào. Không nhận một điểm tổn thương. Máu quyền quét ngang mà đến. Tiết Thanh Thu biến mất tại dưới xương sườn, lại lần nữa lưu lại một cái tàn ảnh. Trong nội tâm nàng triệt để nắm chắc, một cái thị huyết võ giả linh hồn, một cái thượng cổ huyết tinh thú thể, lấy tà sát khí làm hạch tâm, mượn từ ba xấp xỉ tương tính dung hợp thành một cái hoàn toàn mới quái vật. Vật này đã không thể để cho làm thân đồ tội. Dạng này tập hợp lại đồ vật, có lẽ thân thể trở nên không có sơ hở, có lẽ lực lượng trở nên càng thêm hung tàn, có lẽ linh hồn trở nên càng thêm đáng sợ. Mạnh là rất mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ sinh ra một ít mặt trái vấn đề. Lúc trước nàng chỉ là đã mất đi thiên nhân giao cảm. Thời gian ngắn đều cùng mù đồng dạng rất không thích ứng. Thân đồ tội đây chính là ngay cả thân thể cũng bị mất. Tất nhiên sẽ dẫn đến mất đi lớn nhỏ trăm ngàn chiến rèn luyện mà thành thân thể phản ứng. Mà linh hồn còn cùng tà sát quấn quýt lấy nhau. Đây là ý chí của hắn quá mạnh, không có bị chút ít tà sát hoàn toàn ăn mòn lý trí. nhưng là một người lý trí là khẳng định giảm đi, bị hủy diệt ngang ngược chi ý thay thế. Tiết Thanh Thu trong lòng như nguyệt chiếu nước, đối thủ như vậy, không khó. Sau một khắc, vạn dặm hoang cát mênh mông bên trong, xuất hiện vô số cái Tiết Thanh Thu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.